Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là kẻ tập kích kỳ quái. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã vẽ bùa và thử nghiệm cái bùa đào hoa, gọi là đào hoa phù đấy, thì nó còn kèm theo cả đào hoa sát nữa, cho nên là nói chung là cũng không phải là hoàn toàn là có lợi. Tuy nhiên thì hắn đã gần thêm một bước quan hệ với Quan Nhã khi mà buổi tối đã được ngủ chung rồi. Đồng thời cũng nhận được một cái nhiệm vụ, đấy là phải đi hỗ trợ một cái tỉnh lỵ khác để điều tra vụ án. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. 3 rưỡi chiều, Trương Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Lý Thuần Phong, lập tức là buông bút lông và giấy vàng, bỏ đi thì nó đã phủ kín toàn bộ cả căn phòng. Hắn rời khỏi phòng ngủ, lái xe của nữ vương tới cửa tiểu khu. Vài phút sau thì chiếc xe nhỏ màu trắng đến cửa. Trương Nguyên Thanh xuyên qua kính xe thấy một thanh niên đeo kính râm, khí chất thư sinh, sắc mặt bình tĩnh đứng ở trạm canh gác. Hắn ngũ quan thanh tú, hảo hoa phong nhã, giống như một giáo viên dạy toán trong trường cấp 3 vậy. Rõ ràng chính là Lý Thuần Phong. Tút tút, Trương Nguyên Thanh bấm còi, sau đó thò đầu ra, hướng tới bảo vệ mà hô. Anh ta là bạn tôi, để anh ta tiến vào đi, tôi quên mang thẻ mở cổng rồi. Đổi lại là người khác như vậy thì bảo vệ cửa khẳng định sẽ không quan tâm, nhưng vừa thấy là Trương Nguyên Thanh thì lập tức cho vào. Từ khi mua thêm biệt thự ở Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh thỉnh thoảng có mua một phần hoa quả đưa đến công ty quản lý bất động sản ở bên kia. Bảo vệ cửa bên này còn có đãi ngộ đặc thù, hắn đặt ở trong trạm gác một thùng thuốc lá xịn. Bây giờ bảo vệ cửa lúc thay ca, chuyện thứ nhất chính là ngồi dưới điều hòa, châm một điếu thuốc lá, cảm giác mình như là lãnh đạo đang ngồi văn phòng vậy. Chủ nhà trong Vịnh Phó Gia không giàu cũng quý, nhưng rất ít ai sẽ bỏ tinh lực và tiền tài để giao tiếp với bên quản lý bất động sản. Gặp phải vấn đề, bọn họ thường sẽ là tìm lãnh đạo công ty để mà làm việc. Chờ Lý Thuần Phong tiến vào tiểu khu, mở cửa ghế phụ ra, Trương Nguyên Thanh hỏi, không lái xe tới sao? Lý Thuần Phong giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại, tôi là làm việc cho cậu, vì sao còn phải lái xe? Chẳng lẽ không phải là nên do cậu cung cấp sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Thái độ công tác của anh rất giống với một vị đồng nghiệp trước kia của tôi. Chúng tôi gọi hắn là đấu sĩ ngược vòng. Khi nói chuyện, Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra tinh mâu, đánh giá cung mệnh của Lý Thuần Phong. Cung mệnh là trung tâm và cơ sở của 12 tướng cung, đại biểu cho vận mệnh của một người. Đây là thứ thủ đoạn bình thường sẽ không thể thay đổi. Xuất phát từ việc bảo hiểm, hắn muốn nhìn xem Lý Thuần Phong có vấn đề gì hay không. Dù sao thì người bạn quen biết trong phó bản là dựa vào tổ chức bí ẩn. Cung mệnh tương xứng với tướng mạo, không dịch dung, không biến thân, cũng không phải là đại lão nhìn cung mệnh một cái mà có thể mù được mắt chó của mình. Trương Nguyên Thanh âm thầm thở ra một hơi. Lúc này Lý Thuần Phong mới đẩy mắt kính nói, chúc mừng tấn thăng thánh giả. Trương Nguyên Thanh bật cười. Nói đi cũng phải nói lại, lúc ở trấn Âm Dương anh đã là cấp 3, điểm kinh nghiệm đã vượt quá 50% rồi chứ. Vì sao lại không tham gia phó bản giết chóc? Tôi còn từng chờ mong ở trong phó bản giết chóc nhìn thấy anh. Lý Thuần Phong nghiêm trang nói, bởi vì có cậu. Gì cơ? Trương Nguyên Thanh chưa phản ứng lại, liền nghe Lý Thuần Phong giọng điệu bình tĩnh nói, tôi đoán được là cậu sẽ tham gia phó bản giết chóc cho nên cố ý tránh đi. Nhân vật thiên tài giống như cậu, tổ chức tà ác sẽ không để cho cậu thuận lợi thăng cấp, nhất định sẽ tìm cách âm mưu, làm gì đó. Tôi tốn 2 ngày thời gian làm một cái mô hình, phân tích ra xác suất cậu còn sống để vượt qua phó bản giết chóc không tới 10%, cho nên mới lựa chọn bỏ qua, không có tham gia. Đáng tiếc là đề bài này tôi đã làm sai. Không, không sai. Nếu tôi không bật hack thì quá nửa là thực sự chết trong phó bản giết chóc rồi. Trương Nguyên Thanh cầm vô lăng, trêu chọc nói. Loại thiên tài giống như tôi không phải là số liệu có thể cân nhắc được đâu. Lý Thuần Phong trịnh trọng gật đầu. Quả thật, tôi về sau sẽ cải tiến lối suy nghĩ này. Thật nghiêm chỉnh, cũng không biết nói giỡn. Ở trong phó bản trấn âm dương quá khẩn trương, sao chưa phát hiện được hắn là một khúc gỗ chứ? Trương Nguyên Thanh thầm nói trong lòng. Không bao lâu thì xe hơi màu trắng dừng ở ngoài biệt thự nhà nghèo. Trương Nguyên Thanh cài phanh tắt máy mở cửa xe, vừa dẫn Lý Thuyền Phong tiến vào biệt thự, vừa chỉ vào cách vách mà nói. Nơi đó là chỗ ở của trưởng lão Phó Thanh Dương. Tôi thay anh ở bên đó, đòi một phòng. Anh về sau có thể ở ngay bên đó. Lý Thuyền Phong phóng mắt nhìn tới, biệt thự cách vách cực kỳ khí phái. Một lầu chính 3 tầng cộng thêm 2 lầu phụ, dùng hành lang nối liền với nhau, giống như một cái cung điện vậy. Sân trước thì cực kỳ rộng rãi, có gieo trồng các loại cây cảnh đắt đỏ, ở dưới giữa sân còn có một đài phun nước. So sánh với căn hào trạch này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở thì liền tỏ ra không có xa hoa gì nữa. Tuy Lý Thần Phong biết nó cũng có giá trị rất đắt đỏ. Biệt thự lớn khí phái như vậy, tự nhiên sẽ không thiếu một căn phòng. Nhưng mà... đùa cái gì vậy? Để tôi ở cùng một chỗ với trưởng lão của Ngũ Hành Minh. Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Thuần Phong rốt cuộc lộ ra nụ cười lạnh. Cậu nhìn nhầm tôi rồi. Nhìn nhầm cái gì? Nhìn nhầm lá gan của tôi. Hai người tiến vào sảnh biệt thự, Trương Nguyên Thanh hướng bốn nữ thành viên chờ đợi trong phòng khách và giới thiệu. Lý Thuần Phong, học sĩ cấp 3, đồng đội mới sau này của chúng ta. Về sau có bất cứ vấn đề nào trên phương diện học thuật, kỹ thuật đều có thể tìm hắn. Tiểu đội của chúng ta không thiếu tuyển thủ kiểu chiến đấu, nhưng lại rất thiếu một vị nhân tài có bằng cấp cao như vậy. Hắn quay sang hướng của Lý Thuần Phong mà giới thiệu. Khương Tinh Vệ, Tạ Linh Hy. Tinh Vệ là hỏa ma, Tạ Linh Hy là dòng chính của Tạ gia. Hắn không có giới thiệu nữ vương cùng Quan Nhã, bởi vì hai vị đại gia này đều là người quen cũ cả. Quan Nhã tiến lên vươn tay cười nói, đã lâu không gặp. Lý Thuần Phong vội vươn tay bắt tay với cô một lần, gật đầu, đã lâu không gặp, chúc mừng tấn thăng thánh giả. Hắn tiếp theo cũng bắt tay với nữ vương một cái. Khương Tinh Vệ thì chống nạnh cười to, Lý Thuần Phong phải không? Về sau, anh cứ thèm lăn lộn đi, em sẽ bảo kê cho anh. Cô đi tới bên cạnh Lý Thuần Phong, hào sảng vỗ vào cánh tay đối phương. Tùng Hải là địa bàn của em. Anh có nhu cầu gì cứ nói với em. Nguyên Thủy Thiên Tôn không thỏa mãn được anh thì em đến thỏa mãn. Nhà em là rất có tiền. Được. Lý Thuần Phong gật đầu có chút kinh ngạc đánh giá cô gái tóc đỏ này. Hắn không ngờ mình thế mà lại được vị tiểu thánh giả này yêu thích như thế. Sự vui sướng nơi khóe đuôi lông mày tràn ra kia tuyệt đối không phải là hào sảng hay khách sáo mà là phát ra từ tận đáy lòng. Quan Nhã thân là thám báo khẽ nhếch miệng. Anh đừng cao hứng quá sớm. Con bé chỉ là cảm thấy có người có thể làm bài tập cho nó thôi. Lý Thuần Phong phọt ra ba dấu ba chấm. Trương Nguyên Thanh trầm giọng gian dạy. Lý Thuần Phong là học sĩ, xin đừng dùng bài tập của học sinh cấp 2 để vũ nhục hắn. Sắc mặt của Lý Thuần Phong vừa có chuyển biến tốt, liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn bổ sung. Tôi sẽ không vũ nhục anh ấy, tôi sẽ chỉ để anh ấy giúp tôi viết luận văn. Lý Thuần Phong bỗng nhiên muốn từ chức. Hai ngày sau, trong vòng sách của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh vằng mắt thâm quần mang một phấp sấp phá sát phủ dày đưa tới trước bàn. 50 tấm đều ở đây, may mắn là không làm nhục mệnh. Phó Thanh Dương liếc một cái rồi hài lòng gật đầu. So với dự tính thì sớm hơn một ngày. Tôi từng nói cậu là cái loại hình áp lực càng lớn sẽ càng vượt dòng mà lên. Nghịch cảnh có thể kích phát tiềm lực của cậu. An nhàn sinh hoạt sẽ chỉ ăn mòn mũi nhọn của cậu thôi. Đi xử lý vấn đề của thành phố Tĩnh Hải đi. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng sách, quay đầu liền gõ cửa phòng của Linh Quân. Ai vậy? Tôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn và chó không thể đi vào. Lão sư, tôi có chuyện quan trọng đến gặp, cực kỳ quan trọng. Linh Quân lúc này mới mở cửa phòng hừ mũi nói, có dám thì đánh đi. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, lấy ra một tấm đào hoa phù mà nói. Thật ra ngày đó tôi quả thực là dùng tà thuật. Đây là đào hoa phù, lấy linh lục, phối trí với tài liệu của nghề nghiệp nhạc sĩ để chế tác. Sau khi sử dụng có thể làm người ta đào hoa quấn thân. Đây là thứ mà tôi hiếu kính lão sư. Huynh đệ tốt, mời vào. Linh Quân vẻ mặt thành khẩn nói cũng yên lặng, kéo túi quần ra. Trương Nguyên Thanh biết điều mà nhét vào, vừa đi vào phòng vừa nói. Lão sư, tôi tối qua đã ngủ cùng chị Quan Nhã. Tôi cảm thấy cáo biệt thân thể đồng tử chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng mà chị ấy vẫn có chút kháng cự, cho nên muốn đến thỉnh giáo một phen. Linh Quân vội vàng mở ra kết giới, trợn mắt há mồm nói. Cậu cũng lên ngủ trên giường cô ấy rồi mà còn chưa công thành sao? Trương Nguyên Thanh nói, tôi thì muốn, nhưng cô ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng, cần phải tôn trọng phụ nữ chứ. Cô ấy nếu không đồng ý, sẽ không để cậu lên giường đâu. Phụ nữ là rụt rè, nhưng cô ấy sẽ vĩnh viễn không chủ động nói ra. Loại thời điểm này thì cần phải dỗ dành chứ. Cậu thực sự con mẹ nó là một thằng ngu xuẩn, cậu cút đi, tôi không có đệ tử như cậu. Linh Quân lấy bùa rồi liền trở mặt như lật sách. Thành phố Tĩnh Hải ở cách vách với thành phố Kim Sơn, cách Tùng Hải 1 tiếng rưỡi lộ trình. 6 giờ chiều, Trương Nguyên Thành dẫn các đội viên ngồi xe MPV đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Tùng Hải. Hai đội trưởng đội trú đóng ở Tùng Hải cùng với một đội trưởng của thành phố Tĩnh Hải đã sớm chờ ngoài tòa nhà bệnh viện. Phó Thành Dương phái đi bảo hộ Bạch Hộ Vạn Tuế là Bạch Long và Đường Quốc Cường, họ đều là người quen cũ. Ngụy Nguyên Châu, ôn thần cấp 4, đội trưởng tiểu đội số 3 của thành phố Tĩnh Hải. Bạch Long giới thiệu, vị đội trưởng của thành phố Tĩnh Hải này tuổi chừng 30, mày kiếm mũi cao, tuấn lãng đoan chính, khí chất trầm ổn ôn hòa, cho người ta ấn tượng đầu tiên là vô cùng tốt. Thánh giả cấp 4, còn là đội trưởng sao? À, Anh cũng là đấu sĩ vòng lại sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu rồi lễ phép bắt tay với hắn. Bạch Hổ Vạn Tuế thế nào? Hắn bị thương rất nặng, đạo cụ mục yêu ở giai đoạn siêu phàm phối hợp với thủ đoạn chữa bệnh, ổn định thương thế nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, Đường Quốc Cường nói. Vì sao lại không dùng sinh mệnh nguyên dịch? Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Tư cách của hắn còn chưa đủ, Ngụy Nguyên Châu giải thích. Dựa theo quy định thì chỉ có chấp sự mới có thể xin và sử dụng sinh mệnh nguyên dịch. Hơn nữa Bạch Hổ Vạn Tuế bây giờ tình hình vết thương đã ổn định rồi. Không phải mỗi một lãnh đạo đều như Phó Thanh Dương nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái một tiếng, hắn đã hưởng thụ quen. Tổ chức luôn rót tài nguyên xuống, muốn cái gì cho cái đó. Tư cách không đủ thì Phó Thanh Dương có thể thay hắn dẹp yên. Nhưng đây cũng không phải là điều thường gặp trong chính phủ. Nếu hắn vẫn bị nghề nghiệp tà ác theo dõi, nằm thêm ở bệnh viện một ngày sẽ thêm một phần nguy hiểm. Lập tức dẫn tôi đi phòng bệnh. Trương Nguyên Thanh bước vào tòa nhà của bệnh viện. Quản Nhã, Nữ Vương, Khương Tinh Vệ, Lý Thuần Phong và Tạ Linh Hy đi theo hắn tiến vào tòa nhà. Ngụy Nguyên Châu đảo qua đội tuần tra đến từ Tùng Hải này, trong đôi mắt ôn thuận hiện lên một sự kinh ngạc. Bọn họ mặc đồng phục hành động thống nhất, lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng người đẹp con lai kia cầm đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đề cập tới, vị mỹ nữ con lai tóc dài hơi xoăn kia, bộ dạng vừa trắng trẻo mà lại vừa xinh xắn. Giày quân đội cao cổ, quần dài chiến thuật theo kiểu leo trèo, ống quần nhét vào trong giày quân đội. Trên thân là áo ba lỗ co giãn màu đen phối hợp với một áo khoác nhạt màu. Chân dài, eo nhỏ, ngực bự, dáng người đầy đặn, cao gầy, triển lộ vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng lại có anh khí bừng bừng, không tỏ ra kiểu kiều mị. Cô gái kiều diễm đeo vòng tay màu bạc cũng tương tự, nhưng quyến rũ có thừa, anh khí lại không đủ. Về phần hai cô gái nhỏ đang tuổi thanh xuân, ngược lại giống như nữ sinh học cấp 3, lúc mà đi gọi là học tập quân sự vậy, hoặc là một cô gái hot nào đó trên mạng chơi trò cosplay. Đương nhiên, Ngụy Nguyên Châu kinh ngạc không phải là vẻ đẹp của nữ thành viên trong đội tuần tra, mà hắn từng xem qua thi đấu lôi đài, hắn biết Quan Nhã và Khương Tinh Vệ, biết được tầng cấp của các cô. Một đội ngũ có 3 vị thánh giả, phối trí như vậy, khó tránh khỏi làm người ta kinh ngạc mà than thở. Trong phòng bệnh viện chăm sóc đặc biệt, Trương Nguyên Thanh thấy được Bạch Hổ Vạn Tuế. Người trẻ tuổi cương nghị sáng sủa kia trong ấn tượng quán đã mặc vào cái áo bệnh nhân, đeo vào mặt nạ dưỡng khí rồi cắm cả ống truyền dịch, đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường. Làn da tiểu mạch ảm đạm, thiếu đi vẻ bóng loáng và hồng hào. Ba người Quan Nhã và Lý Thuần Phong cùng với Ngụy Nguyên Châu tiến vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, người còn lại thì lưu thủ bên ngoài. Thương thế quán thế nào? Trương Nguyên Thanh nhìn về phía đội trưởng của thành phố Tĩnh Hải, anh Tuấn ôn hòa kia mà hỏi. Ngoại thương thì ổn, thực sự khó giải quyết là cổ trùng cổ độc. Cổ trùng thì ký sinh trong nội tạng quán đã được khu trừ, nhưng trong máu thì tiềm tàng một lượng lớn trứng trùng. Bây giờ mỗi ngày đều phải thay máu, Ngụy Nguyên Châu thở dài. Cổ độc cũng đã khu trừ hơn phân nửa, một bộ phận nhỏ lưu lại trong thân thể, cần có thời gian trừ độc. Hắn đè giọng rất thấp, giống như sợ quấy rầy Bạch Hổ Vạn Tuế đang ngủ, đồng thời đưa qua một phần văn kiện, thấp giọng nói. Hắn lần đầu tiên gặp phải tập kích là trong nhà, kẻ tập kích kia lấy địa chỉ quán ra, cùng bố trí mai phục trong nhà. Lúc Bạch Hổ Vạn Tuế lao ra khỏi nhà, kẻ tập kích còn đuổi theo mấy km, cuối cùng gây ra động tĩnh quá lớn mới không thể không từ bỏ mà thoát khỏi hiện trường. Đây là báo cáo điều tra, cậu xem trước đi, có vấn đề gì có thể hỏi tôi. Vị thánh giả này giọng điệu rất ôn hòa, làm việc tỉ mỉ, Trương Nguyên Thanh ở trên người hắn cảm giác được một loại khí chất quân tử mà khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, trời sinh đã cho người ta hảo cảm rồi. Không giống với các chấp sự Tùng Hải, hàng thành kia trên người luôn loáng thoáng, giữ kẽ và cao ngạo. Cảm ơn nhiều. Trương Nguyên Thanh mỉm cười tiếp nhận văn kiện, chưa mở ra đọc mà đưa cho Quan Nhã. Quan Nhã mở văn kiện, cúi đầu nghiêm túc đọc hết báo cáo điều tra, rồi nhíu mày nói. Hung thủ là thông linh sư cấp 4, không phải là người của tổ chức tà ác, hẳn là tán tu, có ân oán rất sâu với Bạch Hổ Vạn Tuế. Hắn đã trêu chọc vào người nào vậy? Cô nói nửa câu sau là nhìn vào Ngụy Nguyên Châu. Ngụy Nguyên Châu lắc đầu, không rõ. Làm sao phán định hung thủ là tán tu? Quan Nhã a lên một tiếng. Hung thủ đã có thể ẩn nấp đến chỗ ở của Bạch Hổ Vạn Tuế. Nếu là thành viên của tổ chức tà ác thì hoàn toàn có thể thu thập DNA trở về, rồi mượn đạo cụ nguyền rủa của tổ chức. Tuy không phải là máu, thì không có cách nào trực tiếp nguyền rủa giết chóc. Nhưng nguyền rủa vẫn như cũ có thể làm Bạch Hổ Vạn Tuế bị trọng thương, sau đó lại ra tay tập kích. Bạch Hổ Vạn Tuế nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hung thủ lại lựa chọn lẻn vào nhà bôi cổ độc, trứng trùng ở trên tay nắm cửa, rồi phát tán trong không khí. Sau đó thừa dịp Bạch Hổ Vạn Tuế trúng độc vật lộn, cái này nói rõ hung thủ không phải người của tổ chức tà ác, hắn không có cách nào đạt được một đạo cụ nguyền rủa có hiệu lực. Kỹ năng nguyền rủa là của thánh giả cấp 6 mới có thể nắm giữ. Ngụy Nguyên Châu khẽ gật đầu tán đồng với suy đoán của cô. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, vậy còn lần tập kích thứ hai thì sao? Quản gia nói, lần tập kích thứ hai hắn lẻn vào bệnh viện dẫn nổ trứng trùng trong cơ thể của Bạch Hổ Vạn Tuế ở khoảng cách gần, sau đó cứng rắn xông vào trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt với ý đồ giết hắn, nhưng đã bị Ngụy đội trưởng dẫn đội ngăn cản lại. Ngụy Nguyên Châu thở dài một hơi, đáng tiếc là vẫn để hắn đào tẩu. Tôi nói một chút đặc thù cơ bản của vị thông linh sư kia, chiều cao trung bình, trung hoặc lão niên. Tuy hắn lúc đó đeo khẩu trang đội mũ, nhưng tóc bạc ở bên mai có không ít, nếp nhăn trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng. Thể thuật bình thường, loại hình hóa cổ là độc tố tốc độ lực lượng bậc trung. Mặt khác thì trình độ của hung thủ trên phương diện cổ trùng rất cao, am hiểu việc mang trứng trùng cổ trùng nhỏ bé rải rác trong không khí, không cẩn thận sẽ bị trúng chiêu. Quan Nhã chen vào một câu, căn cứ vào hành vi của hung thủ để phân tích, hắn có khả năng sẽ tập kích lần ba, cũng có khả năng lựa chọn lùi bước. Cái này phải xem thù hận của hắn đối với Bạch Hổ Vạn Tuế là sâu hay cạn. Xem ra phải cứu tỉnh Bạch Hổ Vạn Tuế trước rồi nói sau. Ai, thực sự không muốn dùng đến nó. Trương Nguyên Thanh lập tức đưa tay chộp vào không khí lấy ra một cây quyền trượng có dây leo. Trên đỉnh khảm một viên đá quý màu xanh biếc. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Ngụy Nguyên Châu, hắn cầm cây gậy chống chỉ về phía Bạch Hổ Vạn Tuế, kích phát năng lượng chữa trị của đạo cụ. Đá quý xanh biếc nở rộ ánh sáng tinh thuần ôn hòa màu xanh bao phủ lấy Bạch Hổ Vạn Tuế trên giường bệnh. Vài giây sau, khuôn mặt của Bạch Hổ Vạn Tuế nổi lên những mạch máu màu đen. Ở dưới làn da càng có những con trùng nhỏ luống cuống di động như bị kinh hãi, bức thiết muốn chạy trốn khỏi ký chủ. Quẹ. Bạch Hổ Vạn Tuế trên giường bệnh nghiêng đầu, nhào lên bên giường bắt đầu nôn mửa, nôn ra từng đống to máu tanh hôi. Trong máu có vô số những con sâu mềm bé nhỏ đang bò. Quá trình này kéo dài mất vài phút. Gạch trơn bóng phủ đầy máu đen và sâu mềm. Quan Nhã quay đầu bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, gọi Khương Tinh Vệ tới. Y thật ghê tởm. Trên mặt Khương Tinh Vệ cũng không thấy chán ghét, ngược lại dùng mũi chân để di mấy con sâu. Chuyện này em làm mới là ghê tởm đó, mau diệt trùng đi, Quan Nhã thúc giục. Khương Tinh Vệ ồ một tiếng, cái miệng nhỏ nhắn phun ra ngọn lửa nóng rực, lửa liếm vào sâu khiến chúng điên cuồng cựa quậy, cuối cùng quay về nằm in, mùi cháy khét tràn ngập trong phòng bệnh. Bạch Hổ Vạn Tuế rên lên một tiếng mơ màng mở mắt, vừa mê man vừa ngạc nhiên nhìn Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh. Vài giây sau khuôn mặt tái nhợt, bằng mắt thường có thể thấy được hiện lên nét vui mừng. Thiên Tôn lão gia, Quan Nhã, sao hai người lại ở chỗ này? Vừa nói xong tựa như động tới vết thương, âm thanh lại chuyển thành rên rỉ. Nghe nói anh bị ám sát, phân bộ Tĩnh Hải hướng Tùng Hải xin viện trợ. Tôi vừa nghe tới việc này liền chủ động xung phong tới đây giúp anh. Yên tâm, có tôi ở đây thì ai cũng không gây thương tổn được cho anh. Trương Nguyên Thanh đứng bên giường bệnh trịnh trọng nói. Bạch Hổ Vạn Tuế sững sờ nhìn hắn, trong mắt hiện lên một cơn cảm động, được yêu mà sợ các loại cảm xúc, nhanh chóng che giấu đi, thấp giọng nói cảm ơn. Hai người tới đây thì tôi an tâm rồi, bằng không lão tử rất có thể sẽ ù ù cạc cạc bị chơi chết. Tôi cũng không biết là tên kia có thù oán gì với tôi mà cứ nhắm vào tôi mãi. Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã nhìn nhau, người trước nhíu mày. Anh là nói anh không biết kẻ tập kích là ai à? Là thế này, chúng tôi sau khi điều tra phân tích thì phỏng đoán hung thủ rất có thể là có thù oán với anh, không phải là thường quy tổ chức tà ác săn giết trận doanh hợp pháp đơn giản như vậy đâu. Anh gần đây có kết thù với ai không? Bạch Hổ Vạn Tuế nằm ở trên cái gối đầu mềm mại lắc lắc đầu, hắn che mặt. Tôi nhìn không thấy bộ dạng, nhưng tôi hẳn là không biết kẻ tập kích. Mọi người thử nghĩ xem, tôi vừa tấn thăng thánh giả chưa tới nửa tháng, nếu như có kẻ địch ở giai đoạn thánh giả, tôi có thể sống sót mà tiến vào phó bản giết chóc xong. Ly kỳ nhất là hắn ngay cả tôi ở nơi nào cũng đã tìm ra được. Lão tử là thám báo nha, nếu bị người ta theo dõi thì tôi không có khả năng là không phát hiện. Cái này thì thú vị rồi. Tuy tôi mộng tưởng làm đại thám tử giống như Sherlock Holmes, nhưng tôi thực ra là loại gà mờ thôi. Trương Nguyên Thanh vừa đau đầu lại vừa vui sướng. Loại vụ án ở tầng cấp không cao nhưng lại đủ ly kỳ như thế này, thích hợp nhất cho hắn sắm vai thám tử. Nhưng mà trên thực tế hắn chỉ là hàng fake thôi. May mắn, tuy trợ thủ đại thám tử anh binh không còn nữa, nhưng mà có một vị nữ trợ lý trẻ tuổi xinh đẹp cho ngủ chung. Trương Nguyên Thanh thuận thế nhìn về phía ngự tỷ con lai có gương mặt trái xoan kia. Chị thấy thế nào? Quan Nhã vừa bực mình lại vừa buồn cười. Cậu có phải muốn bắt trước đại thám tử phá án hay không? Chuyện này chị thấy không được, để cậu đến điều tra. Cái gì cũng không thể gạt được thám báo, nhưng mà đừng nói ra vậy chứ, tôi sẽ xấu hổ đó. Ý tứ của Quan Nhã là để mình dùng tinh tướng thuật để quan sát và kiểm tra tướng mạo của Bạch Hổ Vạn Tuế. Nếu có vận rủi hoặc là huyết quang tai ương thì nói rõ hung thủ sắp tới còn có thể hành hung. Ai? Phương thức trả án như vậy không có một chút hàm lượng kỹ thuật nào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rất cảm khái nhưng trong mắt lại hiện lên mảng sao lấp lánh như ngân hà nội liễm vậy. Trong nháy mắt tướng mạo của Bạch Hổ Vạn Tuế 12 cung rõ ràng không bỏ sót ánh vào trong mắt. 12 tướng cung tất cả bình thường, cung ách không có mây đen bao phủ. Xem ra kẻ tập kích đã ẩn núp rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi thất vọng, vậy thì khó xử lý. Hắn không có khả năng ở lại trong thành phố Tĩnh Hải này mãi. Đám người đi rồi, thông linh sư kia làm một phát hồi mã thương thì sao? Trong lòng nghĩ vậy, hắn quay đầu về phía Quan Nhã bên cạnh đột nhiên ngẩn người ra. Giữa đôi mắt Quan Nhã mây đen bao phủ, biểu thị sắp tới sẽ bị thương. Khương Tinh Vệ bên cạnh Quan Nhã cũng là như thế, giữa đôi mắt có u ám bao phủ. Cái này... Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây đã có phán đoán. Hung thủ còn có thể đánh lén Bạch Hổ Vạn Tuế, nhưng bởi vì có tiểu đội này của mình ngăn chặn cho nên Bạch Hổ Vạn Tuế không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Mà tướng mạo của Quan Nhã và Tinh Vệ nói rõ, sau này không lâu sẽ có một trận khổ chiến. Thủ gì oán gì chứ? Hắn ngạc nhiên nói nhỏ. Hung thủ không thể không biết, sau hai lần tập kích thì chính phủ nhất định sẽ tăng mạnh phòng ngự, thậm chí bày ra thiên la địa võng. Nhưng cho dù là vậy, y vẫn lựa chọn ám sát Bạch Hổ Vạn Tuế sao? Cái này không phải thù đoạt vợ, hận giết cha thì quả thực là nói không thông. Hắn vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ Vạn Tuế mà nói. Anh gần đây từng làm chuyện gì? Không nhất định là sau khi tấn thăng thánh giả, trước khi vào võ bản giết chóc anh có đắc tội với người nào, hoặc là làm chuyện gì đó trái với kỷ cương pháp luật hay không? Nghe giọng điệu nghiêm túc của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quan Nhã và Ngụy Nguyên Châu cũng đồng thời nhìn về phía Bạch Hổ Vạn Tuế. Chuyện trái pháp luật loạn kỷ cương ư? Sắc mặt của Bạch Hổ Vạn Tuế nhất thời có chút quẫn bách, ấp á ấp úng nói. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Tôi có đôi khi cũng sẽ lợi dụng chức vụ kiếm một ít cửa khác, kiếm một chút thu nhập thêm thôi. Cậu biết đó, tổ chức cho một chút tiền đó tuy là không ít, nhưng ở thành phố Tĩnh Hải này mua một căn nhà thì tôi phải tích lũy ít nhất 5 năm mới có thể trả nổi khoản đầu tiên. Chẳng qua tôi chỉ là kiếm chút thu nhập thêm, cũng chỉ là mấy trăm ngàn, tôi rất có chừng mực và lại mọi người đều làm như vậy mà. Ngụy Nguyên Châu ở bên cạnh ho khan một tiếng, không vui nói. Đó là cậu thôi, tôi từ trước tới giờ chưa từng làm ngoài. Đừng có mang sai lầm của mình mà quy tội cho hoàn cảnh và xã hội. Chỉ cần cậu giữ được bản tâm, nhiều sự không sạch sẽ nữa thì cũng không thể nào ăn mòn được ý chí của cậu. Bạch Hổ Vạn Tuế nhất thời có chút xấu hổ. Ngụy ca, em khẳng định không thể so sánh với anh. Anh ở phân bộ chúng ta là có tiếng là người chính trực. Nhưng anh xem, anh không thông đồng làm bậy với mọi người, anh liền bị bài xích. Đến bây giờ còn không phải là chấp sự. Trương Nguyên Thanh liếc Quan Nhã một cái, người sau khe khẽ gật đầu, khẳng định sẽ không phải là cái loại kiếm riêng này. Nhưng mà đề cập đến trái pháp luật loạn kỷ cương, Bạch Hổ Vạn Tuế chỉ nói ra kiếm tiền nhanh, mà hắn thân thể suy yếu, trạng thái tinh thần bất ổn, nếu như nói dối thì khẳng định không thể che giấu được Quan Nhã. Lông mày của Trương Nguyên Thanh dần nhíu lại. Quan Nhã nói, anh nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày này chúng tôi sẽ canh ở trong bệnh viện, nếu hung thủ ám sát anh dám tới, chúng tôi sẽ bắt thay anh. Nói xong cô nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn khom lưng, yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh. Đi đâu vậy? Quan Nhã hỏi. Tôi đi vệ sinh. Trương Nguyên Thanh trả lời một câu. Đi nhà vệ sinh, xả đời đời con cháu vào trong bồn cầu chứ làm sao nữa. Đáng chết, về sau nhất định phải nghĩ cách kiếm một món đạo cụ áp chế dục vọng mới được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hùng hổ mắng một câu. 10 giờ tối, ở khách sạn Vô Ngân, có hai chiếc xe chạy bình điện qua đường gồ ghề rẽ ngoặt, chạy về phía khách sạn, cuối cùng đỗ ở cửa. Khấu Bắc Nguyệt mặc đồng phục shipper, mở ra thùng ship hàng, lấy ra một chồng hộp thức ăn, rồi dẫn tiểu đệ quán, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào khách sạn. Tiểu viên, tôi mang theo bữa khuya cho cô đây. Ai, hai người đi ship hàng, kiếm tiền đúng là nhanh hơn. Khấu Bắc Nguyệt đặt đồ ăn ở trước quầy, Xuân Phong đắc ý mà nói. Nhóc mập tháo mua bảo hiểm, ân cần cởi đồ ship ra, cũng phát biểu nghi hoặc của mình. Hai người đi ship đồ khẳng định là kiếm tiền hơn một người. Nhưng mà lão đại, phương thức kiếm tiền có rất nhiều, chúng ta vì sao phải đi ship đồ vậy? Cô Bắc Nguyệt nói như lẽ thường phải thế, bởi vì không biết làm cái khác. Nhóc mập mở miệng lại phát hiện mình không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể cúi đầu cởi túi, bày ra từng hộp thức ăn. Cách vài giây, hắn lại phát biểu nghi hoặc. Không đúng, muốn kiếm tiền còn không đơn giản sao? Lão đại anh bây giờ là thánh giả, hoàn toàn có thể bán đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm, trở thành triệu phú còn không phải đơn giản hay sao? Không đợi Khấu Bắc Nguyệt trả lời, tiểu viên thản nhiên nói, đạo cụ ở giai đoạn siêu phàm nếu không sử dụng nữa, chúng ta sẽ tặng lại cho hành giả siêu phàm trong tổ chức đều cao năng lực ứng đối với nguy hiểm của bọn họ, đảm bảo tỷ lệ sinh tồn. Nhóc mập bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết ở dưới trướng Vô Ngân đại sư có một tổ chức rời rạc, ngày thường sẽ rải rác ở các nơi. Đợi tới khi đại sư giảng kinh, mọi người mới tụ tập ở khách sạn Vô Ngân. Lúc này sâu trong khách sạn truyền đến tiếng thang máy, đinh một tiếng. Ngay sau đó một ông lão mặt đầy tướng khổ, tràn đầy nếp nhăn từ trong khách sạn đi ra. Lão xỏ một đôi giày da cũ, nhăn nhúm, mặc áo ngắn tay rẻ, chỉ có mười mấy tệ thôi, cùng với một cái quần dài màu đen cũng rẻ tiền tương tự. Làn da của ông lão này đen đến bóng loáng, trải rộng nếp nhăn, giống như một lão nông vất vả cày bừa trên đồng ruộng, hoặc là người làm công Nhật phải dốc sức kiếm ăn ở ngoài công trường. Có thể dễ dàng từ trên mặt lão mà nhìn thấy sự tang thương do cuộc sống tàn phá tạo ra. Chú Trương, Khâu Bắc Nguyệt nhìn thấy ông lão lộ ra kinh ngạc lẫn vui mừng mà nói, sao chú lại tới đây, cháu vừa vặn mới mua bữa khuya, cùng nhau ăn nha. Ông lão mặt đầy tướng khổ khẽ lắc đầu, chú tìm Vô Ngân đại sư để giải thích nghi hoặc, còn có việc, không ăn được. Do dự một chút, lão lại nhìn Khâu Bắc Nguyệt mà hỏi, nghe tiểu viên nói, vụ án chị gái của cháu đã kết thúc rồi. Khâu Bắc Nguyệt dùng sức gật đầu, cháu về sau không còn chấp niệm nữa, sẽ chuyên tâm đi theo Vô Ngân đại sư tu hành. Đúng rồi, là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia giúp cháu lật lại bản án, chú Trường có biết hắn không? Tiểu tử đó là một nhân tài, cháu phải thừa nhận, hắn mạnh hơn cháu một chút. Hắn rất thân mật đối với chúng ta, loại người này, để hôm khác cháu giới thiệu cho chú quen biết. Nghe vậy, trên khuôn mặt thế sự xoay vần kia, rốt cuộc lộ ra nụ cười từ đáy lòng. Vậy thì tốt, Bắc Nguyệt, cháu thật là may mắn. Lão tựa như không giỏi ăn nói, lăn qua lộn lại chỉ là mấy từ may mắn, vậy thì tốt, sau đó tẻ ngắt, có chút xấu hổ chất phác, hướng ánh mắt về phía nhóc mập. Cô Bắc Nguyệt vội vàng giới thiệu, hắn là thành viên mới của chúng ta, lương thần chọn chủ mà thí, là tiểu đệ của cháu, chú Trương là lão tiền bối trong tổ chức của chúng ta, tính cách rất tốt. Có thể nhìn ra được là Khâu Bắc Nguyệt rất thích cái vị trưởng bối hiền hòa này. Một nông dân thật thà, có chút chất phác, lại có chút ngốc, không giỏi nói chuyện, không giỏi kết giao. Đây là ấn tượng đầu tiên của nhóc mập đối với chú Trương. Hắn cung kính cúi đầu, chú Trương. Trên khuôn mặt hơi chất phác của ông lão hiện lên một mảng lúng túng, Khâu Bắc Nguyệt liền nói. Chú Trương, nghe tiểu viên nói là chú đoạn thời gian trước bị người của chính phủ đả thương sao? Ai làm vậy? Có nặng không? Cháu bây giờ đã là thánh giả, cháu có thể dẫn tiểu đệ đi báo thù cho chú. Chú Trương trầm mặc một phen rồi lắc đầu. Không phải việc lớn, Bắc Nguyệt, tiểu viên, tôi đi về trước. Rồi lại hướng nhóc mập gật đầu. Khâu Bắc Nguyệt nói, ngài đi thong thả. Chờ chú Trương đi ra khỏi khách sạn, Khâu Bắc Nguyệt nói với nhóc mập. Tuổi của chú Trương thật ra có thể làm ông nội của tôi. Chỉ là mọi người đều gọi ông ấy là chú Trương, cho nên tôi cũng gọi như vậy. Cậu cứ theo tôi là được. Tính tình của chú ấy có chút trầm, nhưng tâm địa rất tốt, rất bằng lòng trợ giúp cho vãn bối. Cậu về sau có gì cần hỗ trợ đều có thể tìm chú Trương. Nhưng mà chú Trương không hay đến khách sạn Vô Ngân, bình thường không gặp được. Ai, bữa khuya tôi mua không nhiều, chú Trương đi rồi cũng tốt, bằng không cũng không đủ ăn. Nghề nghiệp tự do tâm địa tốt sao? Nếu là người khác nói vậy, nhóc mập sẽ cười nhạt. Nhưng trải qua mấy ngày tìm hiểu, hắn biết rõ, đây là một tổ chức tự mình cứu rỗi. Tiểu viên nhìn theo bóng lưng của ông lão đi xa mà khẽ nhíu mày. Bệnh viện Nhân dân thành phố Tùng Hải, phòng nghỉ ở ngoài phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Trương Nguyên Thanh ngồi bên cạnh ghế dựa cao, bên cạnh bàn có đặt một hộp cơm vừa mới ăn xong cùng với chai bia. Đội trưởng Ngụy, anh tấn thăng thánh giả đã bao lâu, vì sao còn chưa thăng lên chấp sự? Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm coca lạnh, nhìn người đàn ông ở đối diện. Cả một tầng lầu này của phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đều đã bị dọn sạch. Bệnh nhân bình thường đã chuyển đến một phòng bệnh khác. Hành lang, cửa thang máy đều sắp xếp có hành giả chính phủ canh gác. Quan nhã có sức quan sát, tiếp quản phòng giám sát của bệnh viện. Bé trà xanh thì ở phòng bệnh bên cạnh, lợi dụng đạo cụ nghe lén động tĩnh xung quanh. Chỉ chờ hung thủ đến thì mọi người liền vây công. Trong tay của Ngụy Nguyên Châu xoay một chai bia cười nói. Muốn tấn thăng chấp sự, phải lập 3 lần công huân cấp C trở lên, hoặc là 1 lần cấp B. Mọi người đều nói công huân cấp B là lấy mạng để đổi, công huân cấp A thì chỉ trưởng lão mới có thể đạt được. Cậu là thiên tài, không hiểu được sự chua xót của hành giả bình thường. Không, công huân của tôi cũng là lấy mạng ra đổi, Trương Nguyên Thanh phản bác một câu, cảm khái nói. Tôi còn cho rằng anh giống như Bạch Hổ Vạn Tuế nói, không cùng làm việc xấu với đồng nghiệp cho nên bị xa lánh chứ. Ngụy Nguyên Châu nghiêm mặt nói, giữ mình chính là điểm mấu chốt, tôi quả thực không quá hợp với đám đông, nhưng chưa nói là bị xa lánh, chỉ cần chuyên tâm làm việc, tổ chức chung quy sẽ chú ý tới bạn, chỉ cần thời gian mà thôi. Là tôi nông cạn, tự phạt một chén. Trương Nguyên Thanh giơ lon coca lên. Hắn rất thưởng thức vị ôn thần có tính cách ôn hòa mà trân trọng giữ mình này. Đang nghĩ nên đào hắn đến Tùng Hải hay không. Tuy rằng công huân không đủ, đến Tùng Hải thì cũng không cách nào làm chấp sự, nhưng có thể tiến cử cho Phó Thanh Dương để cho Ngụy Nguyên Châu đảm nhiệm chức đội trưởng tuần tra. Bởi vì đội tuần tra truy đuổi tội phạm truy nã lại càng thích hợp để tích lũy công huân. Chờ tương lai công huân tích lũy đủ, Ngụy Nguyên Châu liền có thể trở lại Tĩnh Hải để đảm nhiệm chấp sự. Muốn là Tùng Hải đảm nhiệm chức sự thì độ khó rất cao. Tùng Hải là thành phố trực thuộc trung ương, bình thường đều phải là thánh giả cấp 5 hoặc cấp 6 mới được làm chấp sự. Cấp 4 thì không có cửa mấy. Ngụy Nguyên Châu giơ chai bia lên hớp một ngụm. Trương Nguyên Thành lại nói, đội trưởng Ngụy, có hay không cân nhắc? Đột nhiên trong tai nghe được âm thanh dồn dập của Tạ Linh Hy. Nguyên Thủy ca ca, em nghe thấy đồng nghiệp tuần tra trong hành lang ngã xuống đất, có tiếng giao thủ ngắn ngủi, tim bọn họ vẫn còn đập, chưa chết, chỉ bị hôn mê. Cả tập kích thật sự tới rồi, hắn lẻn vào bệnh viện khi nào, sao quan nhã lại không cảnh báo? Trong hành lang không có camera giám sát, hắn lựa chọn dọn dẹp kẻ địch ở trong hành lang sau. Trương Nguyên Thành đứng bật dậy, Ngụy Nguyên Châu ở đối diện cũng buông chai bia, sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng đeo tai nghe, cho nên nghe được lời nói của Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh đè tai nghe mà nói, có thể nghe thấy tiếng bước chân của kẻ tập kích không? Phương vị nào? Tiếng kêu của Tạ Linh Hy chuyển đến. Hắn đến rồi, hướng chúng ta bên lầu một này. Trong âm thanh im bặt, thay thế vào đó là tiếng của bé Trà Xanh khẽ rên lên. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh và Ngụy Nguyên Châu ở trên bàn tròn hai chân mềm nhũn ra, đầu óc choáng váng, cả người dâng lên cơn mệt mỏi mãnh liệt. Cùng lúc đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy trong hành lang truyền đến tiếng các hành giả siêu phàm lịch bịch ngã xuống đất. Ngụy Nguyên Châu vội vàng từ ô vật phẩm lấy ra một phiến lá màu xanh nõn chuối ngậm trong miệng, trầm giọng nói, là khí thể tê liệt không màu không mùi, nơi phát ra hẳn là ống thông gió hoặc là điều hòa trung ương, độc tính không mạnh nhưng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chiến lược của chúng ta. Hắn lập tức căn cứ vào tình huống các đồng nghiệp phán đoán ra thủ pháp của kẻ tập kích. Cỏ độc có độc tính càng đậm đặc, mùi càng nặng thì sẽ bị dễ bị phát giác. Kẻ tập kích này rất thông minh, hắn lợi dụng hệ thống thông gió của bệnh viện, đây gọi là dao cùn cắt thịt, từng chút một làm tê liệt hành giả chính phủ trong tòa nhà. Trương Nguyên Thanh a một tiếng, đoán được rồi. Một thông linh sư am hiểu sử dụng độc tố, ở dưới tình huống lấy ít đánh nhiều sẽ áp dụng chiến thuật nào? Lúc đội tuần tra âm thầm thảo luận, Lý Thần Phong đưa ra phỏng đoán là lợi dụng ống thông gió để vận chuyển khí độc, cho nên Trương Nguyên Thanh đã sắp xếp Tiểu Đậu Bi và Quỷ Tân Nương gác ở chỗ điều hòa trung ương và ống thông gió, cùng phát cho hành giả chính phủ canh gác mỗi người một viên thuốc giải độc do Mộc Yêu luyện chế, không ngờ vẫn bị trúng chiêu. Trương Nguyên Thanh nhắm chừng là vị thông linh sư này trước khi hành động đã cử hành cầu nguyện long trọng, thêm một búp vào cho hành động của mình. Hắn không chút hoang mang triệu hồi ra quyền Trượng Sơn Thần, nắm đạo cụ trả giá rất lớn nhưng mà vô cùng mạnh mẽ ở trong tay, kích phát ra công năng quái lực của đạo cụ. Trong nháy mắt, một luồng lực lượng cường đại từ quyền trượng tràn ra, hội tụ vào tứ chi bách hải, cơ bắp mềm nhũn trong nháy mắt liền tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cầm quyền trượng sơn thần lao ra khỏi sảnh nghỉ ngơi, vừa vặn thấy trong hành lang ánh đèn sáng tỏ, có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, thân hình hơi còng, đeo khẩu trang, đang lao về phía phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Đốc, hắn chống quyền trượng sơn thần dưới chân, một làn sóng màu xanh lục đẩy ra, chậu hoa bày ở quanh hành lang sống lại rồi nhanh chóng sinh trưởng, kéo dài ra những sợi dây leo quấn về phía kẻ địch. Kẻ địch khoác áo khoác lưng còng kia dị thường linh hoạt, nghiêng người nhảy bước nhỏ né tránh từng sợi dây leo, cuối cùng tung người nhảy lên đạp vào vách tường tránh được một sợi dây leo quật tới, vừa vặn tới trước mặt Trương Nguyên Thanh. Dưới bộ đồ đen thò ra một cánh tay đeo miếng bảo vệ tay bằng sắt, bàn tay giống như chân trước của một loài động vật gặm nhấm cỡ lớn, móng tay sắc bén, vù móng vuốt sắc bén lướt qua không khí phát ra tiếng xé gió rõ ràng, dễ dàng xé rách người trẻ tuổi tay cầm quyền trượng. Nhưng mà đây chỉ là một ảo ảnh thôi. Thân linh sư này thân hình còng ngẩn ra một phen, sau đó thân thể nghiêng sang trái, lưng kề sát vào vách tường nhưng đang né tránh cái gì, phanh một tiếng, vị trí hắn đứng lúc đầu gạch sàn đã bị đập cho vỡ tung. Người trẻ tuổi tay cầm quyền trượng hiện ra một gậy thất bại, Trương Nguyên Thanh bay lên đá một cước, bày ra tính mềm dẻo siêu mạnh, mũi chân bốp một tiếng đá về phía cằm của thông linh sư. Đồng thời hắn thấy rõ nửa khuôn mặt của vị thông linh sư này, đôi mắt đen bóng to như con chuột bự, hai bên tóc mài hòa râm, khóe mắt có nếp nhăn khắc sâu, tuổi rất lớn. Thân thể thông linh sư sụp xuống một lần nữa linh hoạt né tránh, ầm, cú đạp như cú mổ của rắn độc của Trương Nguyên Thanh đánh lên bức tường để lại một cái hố sâu. Hắn không chút do dự thì triển tinh độn thuật, thân thể hóa thành ánh sao như mộng ảo, vừa né được một chảo quét về phía mắt cá chân của vị thông linh sư này. Thân hình Trương Nguyên Thanh xuất hiện cách mười mấy mét, sắc mặt phát xanh, dưới làn da nổi lên từng vật thể có bộ dạng như nhuyễn trùng đang chậm rãi nhúc nhích. Hắn đã trúng độc, hơn nữa còn bị trứng trùng xâm nhập. Trong không khí khắp nơi đều là khí độc và trứng trùng nhỏ như hạt bụi, theo việc hít thở mà tiến vào cơ thể. Khục. Thông linh sư kia bỗng nhiên ho khan kịch liệt, cảm giác trước ngực căng thẳng, yết hầu không khỏe, xuất hiện bệnh trạng khó thở, trán cũng nóng lên. Hắn đã sinh bệnh, bệnh khuẩn đang công kích hệ thống miễn dịch của hắn, mang đến các loại cảm giác không khỏe. Đây chính là do Ngụy Nguyên Châu ở đại sảnh phóng ra bệnh khuẩn. Lúc này trong hành lang, một cánh cửa nào đó bị thô bạo đá văng, một cô gái tóc đỏ lao ra hùng hục, không nói hai lời, thân hình nhỏ nhắn bốc lên ngọn lửa cuồng bạo, giống như một ngôi sao băng hùng hằng lao về phía thông linh sư. Thông linh sư thân thể đang ở trạng thái không khỏe, đang muốn hai tay giao nhau để ý đồ đón đỡ đòn va chạm kia, nhưng mà một bóng ma mặc áo cưới đỏ tươi trong lòng bế theo đứa trẻ con đã im lặng hiện lên phía sau của thông linh sư, hoàn thành việc nhập vào. Dầm một tiếng, sao băng húc trúng ngực thông linh sư, hung hăng đánh hắn bay ra, húc cho máu tươi điên cuồng phun ra tung tóe, trước ngực cháy đen. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh lấy sinh mệnh lực mạnh mẽ của thần dạ du cứng rắn áp chế cổ trùng cổ độc, tay trái cầm quyền trượng sơn thần, tay phải triệu hồi lưỡi đao khát máu, dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo thông linh sư bị nhập vào. Con dao sắc bén đâm phốc một tiếng vào ngực của kẻ địch, nhưng Trương Nguyên Thanh biết lấy sinh mệnh lực của thông linh sư, công kích như vậy chưa đủ để chí mạng, bình tĩnh rút dao chém về phía cổ đối phương, tính toán là chặt đầu. Mà thông linh sư bị trọng thương, sau khi nặng nề rơi xuống đất, tay chân tựa như không còn nhanh nhẹn nữa, vụng về vung lên vài cái, khó có thể làm ra động tác né tránh hiệu quả, bởi vì tiểu độ bi đã đánh đổi sự nhanh nhẹn của hắn. Đối phó với thông linh sư cấp 4 còn là lấy nhiều đánh ít, hắn không cần thiết phải ra hết đạo cụ, cũng không cần phải thi triển những kỹ năng như khiếu nguyệt hay là thần du. Đúng lúc này chỉ nghe đến phành một tiếng thật to, trong phòng bệnh viện ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh, cửa sổ sát đất nổ tung, một bóng đen đánh vỡ cửa sổ sát đất, nháy mắt lướt qua phòng bệnh, lao vào hành lang, đánh bay Trương Nguyên Thanh. Bóng dáng này tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn vậy mà không kịp phản ứng. Trong lúc gấp gáp, chỉ có thể vừa quay cuồng, vừa thi triển dạ du để ẩn nấp thân hình. Bóng đen đó lại không đuổi giết, mà tóm lấy bả vai của thông linh sư, mang hắn lao vào trong phòng bệnh, rồi lại từ cửa sổ sắt đất tàn vỡ kia mà bay đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng mọi người có thể thích, mọi người hãy like, hãy sub, hãy share. Cảm ơn mọi người rất nhiều.